Chương 995, kết thúc trận chiến tranh này. Ma pháp bản nguyên lúc trước vạn năm thời gian bên trong, vẫn luôn tại mê hoặc các ma hướng ma pháp đại lục tiến công. Trước đó vạn năm thời gian bên trong, ma pháp bản nguyên chuẩn bị hồi lâu, rốt cục mở ra ba cái ma pháp chi nhãn. Dựa vào cái này ba cái ma pháp chi nhãn, ma pháp bản nguyên liền có thể đem ma tộc bộ đội vận chuyển đến ma pháp đại lục, ở nơi đó chinh chiến, lấy được càng nhiều thổ địa cùng càng nhiều vật tư. Cầm những này chiến tranh cướp được vật tư trả lại ma giới, để ma giới thưởng thức được chiến tranh ngon ngọt, cái này tại có hệ lạn hữu quật khởi về sau. Cái thứ tư ma pháp chi nhãn xuất hiện, ma tộc tổng tiến công ma pháp đại lục sự tình. Vì chuẩn bị giờ khắc này, ma pháp bản nguyên lãng phí không ít ma pháp năng lượng, những ma pháp này năng lượng đối với ma pháp bản nguyên cái này thuần túy ma pháp sinh mệnh mà nói, là vô thượng lực lượng, cũng là nó duy trì sinh mệnh nhất định phải tồn tại. Kết quả, ma pháp bản nguyên hao hết khí lực, QNZ không có thu hoạch được trận này cuối cùng quyết chiến thắng lợi. Cho nên ma tộc cũng liền đã mất đi chiến tranh tiền lãi. Không có những này chiến tranh tiền lãi, mấy năm liên tục chinh chiến kinh tế đã sụp đổ ma tộc, liền thành bại vong người hy sinh. Từ khi nhân loại đánh vào ma giới đến nay, có mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu ác ma bình dân bị giết chết, từ trận ma tộc binh sĩ QNZ đồng dạng vô số kể. Chỉ có số ít một bộ phận ma tộc binh sĩ còn có bình dân có thể bị lịch sử nhớ kỹ danh tự, còn lại ma tộc, sinh mệnh như là cỏ rác, căn bản liền sẽ không có người nhớ kỹ. Không có chiến tranh tiền lãi ủng hộ, ma tộc ngay cả trước mắt mùa đông này đều không tốt chịu, chớ nói chi là tiếp tục duy trì một trận không có phần thắng chiến tranh rồi. Nói là không có phần thắng, kỳ thật đều đã là phi thường khách khí thuyết pháp. Trên thực tế trận chiến tranh này ma tộc trên cơ bản đã thất bại, còn lại tàn binh bại tướng, kéo dài hơi tàn tại hệ lạn hiệu đế quốc họng pháo phía dưới, nào dám hy vọng xa vời cái gì thắng lợi. Mấy ác ma tướng lĩnh sắc mặt thất bại đứng ở nơi đó, nghe mình vương nói đầu hàng hệ lạn hiệu đế quốc đủ loại chỗ tốt, trong lòng tư vị thật là khó chịu tới cực điểm. Nhưng bọn hắn không có dũng khí phản bác, bởi vì xác thực như bọn hắn vương nói như vậy, ngưng chiến đối với ma tộc tới nói, có thể là đường ra duy nhất. Chỉ nghe ạ lỉn xì ạ nói tiếp, chúng ta còn có thể không cần đánh trận, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta nói mỹ hảo tương lai liền dễ như trở bàn tay. Nàng thao thao bất tuyệt, nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Các tiên sinh hiện tại, ta cờ ơn nở các ngươi trung thành, cờ ơn nở các ngươi hiệu chung với ta, cho chúng ta, là lý tưởng của chúng ta, là tương lai của chúng ta. Cuối cùng chiến đấu một lần phải các tiên sinh, chúng ta muốn vì mình mà chiến, là ác ma nhất tộc tương lai mà chiến, mà chúng ta muốn chiến đấu mục tiêu cũng không phải là bị thứ gì, chúng ta muốn hướng ma pháp bản nguyên tuyên chiến. Nàng không có diễn thuyết bản thảo, chỉ là tự do phát huy. Nàng cứ như vậy mỗi chữ mỗi câu nói, thuyết phục mỗi một cái ở đây ác ma, lại tin tưởng ma pháp bản nguyên ác ma, không phải là chúng ta đồng bào lại tín ngưỡng ma pháp bản nguyên người ngu xuẩn, đều phải dùng liệt hỏa thanh trừ chúng ta là ma tộc, là nhất định tiếp tục sinh tồn ở trên vùng đất này dân tộc ma vương bệ hạ. Thế nhưng là, liền ngay cả ngài, đều là ma pháp bản nguyên sáng tạo, chúng ta phản bội hắn, nhất định sẽ bị hắn triệt để hủy diệt. Một cái ác ma quý tộc có chút bận tâm nhắc nhở. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù là ma pháp bản nguyên chế tạo, nhưng ta có tư tưởng của mình, ma pháp bản nguyên là chi phối không được tư tưởng của ta, ta chính là ta ạ lỉn xì ạ ma tộc vương giả ạ lỉn xì ạ xem thường nói. Nàng có thể cảm nhận được, ma pháp bản nguyên căn bản là không có cách khống chế thân thể của nàng. Nàng mặc dù là ma pháp bản nguyên chế tạo ra, nhưng chế tạo nàng thời điểm, ma pháp bản nguyên quá truy cầu hoàn mỹ, cho nên nàng hoàn mỹ đến, ngay cả ma pháp bản nguyên đều không cách nào khống chế tình trạng. Không thể không nói, đây quả thực là một cái miệng ai. Ma pháp bản nguyên tự mình chế tạo ra một cái phản đồ, một cái không nghe hắn điều khiển, lại đầu nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc phản đồ. Đối với ma pháp bản nguyên tới nói, đây tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Nhưng đối với ma tộc tới nói, ạ lỉn xì ạ có thể là thần ban cho bọn hắn, hy vọng cuối cùng trấn an bộ hạ của mình về sau. Ạ lỉn xì ạ tiếp tục nói, mà các ngươi hắn cu nở dê chi phối không được cuồng tín đồ nhóm đã tại ma pháp đại lục bị diệt tiêu diệt, các ngươi bây giờ, chỉ cần tin tưởng. Ma pháp bản nguyên đã chú định thất bại, như vậy đủ rồi, các binh sĩ các tướng quân ma tộc sau này sẽ càng ngày càng cường đại, người nhà của chúng ta, con của chúng ta có thể ăn vào sung túc đồ ăn, có thể uống đến sạch sẽ nước suối, có thể ngủ ở rộng rãi sáng tỏ trong phòng ngủ thật giống như, trước đó chúng ta đã hưởng thụ qua đồng dạng. Nàng lại một lần nữa giang hai cánh tay ra, trong lời nói tràn đầy đối mỹ hảo tương lai ước mơ. Hệ Lạn Hiệu đã cho chúng ta biểu hiện ra qua tương lai tốt đẹp, bọn hắn tại mùa đông này cho chúng ta đưa tới đầy đủ đồ ăn, đây đã là không thể nghi ngờ. Một cái ác ma quan viên hồi tưởng lại một tháng trước, hắn hưởng thụ được mỹ thực. Khác một người tướng lãnh thì nhớ tới tương tự hình tượng, thế là hắn cảm động lên tiếng phát biểu, giúp hạ lỉn xì ạ mang đu tiết tấu, chống lạnh quần áo, sung túc đồ ăn, những này đều sẽ thành mỗi ngày đều có đồ vật. Vì cái gì chúng ta còn muốn đi cùng Hệ Lạn Hiệu đế quốc nhân loại chiến đấu đâu, đun nở dê vở ơ y à, những cái kia đồ ăn chúng ta là nếm qua. Có hai người kia dẫn đầu, những người khác cu nở dê đi theo phụ họa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười đồng ý nói, không sai, những cái kia lều vải cu nở dê rất ấm áp, ta cực kỳ thích mì ăn liền hương vị. Tán đồng thanh âm càng ngày càng nhiều, toàn bộ vương tọa chung quanh đều là nát nói nhỏ thanh âm. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu tranh luận đến tột cùng cái gì đồ ăn mới là món ngon nhất, lạp xưởng mới thật sự là đồ ăn ngon. Nói bậy rõ ràng là cá khô thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, bậc thang phía dưới lại xuất hiện cải bẹ các loại tuyển hạng. Một đám ác ma tựa hồ cũng đã gia nhập ngọt đảng mặt đảng, bắt đầu vì một số chuyện nhàm chán tranh luận không ngớt. Mắt thấy dạng này tranh luận sắp dẫn phát ma tộc lần thứ nhất ngọt mặn chiến tranh. Đứng tại trên bậc thang ạ lỉn xì ạ thực sự không có ý tốt nói cho nàng biết những này thủ hạ, nàng tại Hệ Lạn Hiệu đế quốc ăn vào đồ vật, so những này giá rẻ thực phẩm ăn ngon gấp một vạn lần tại CG, nàng đương nhiên thưởng thức qua hoàng gia mỹ thực, tại MN thời điểm nàng còn nếm qua nơi đó đặc sắc đồ ăn, hiện tại nhớ tới, những cái kia nhìn phẩm tướng đều nhịn ăn tinh phẩm thức ăn, thật là quá mê người. Ạ lỉn xì ạ thậm chí cảm thấy đến, nhân loại mới là dụ hoặc người khác hướng mình khuất phục các ma. Mà nàng chỗ ma tộc, quả thực sạch sẽ tựa như thiên sứ. Con của ta hy vọng có sô-cô-la ăn. Ngay tại ạ lìn xỉ ạ suy nghĩ lần tiếp theo đi thế giới loài người, muốn hay không trọng kim thuê hai cái đầu bếp đến ma tộc khu khống chế mở tiệm cơm thời điểm, một cái ác ma tướng lĩnh thanh âm đột ngột vang lên. Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, cao y củ ồ y cu nở dê gọi hàng tướng lĩnh, đỏ bừng cả khuôn mặt đứng tại trong sân, tựa hồ đang đợi ạ lìn xỉ ạ trừng phạt đồng dạng. Cũng sẽ có, đi theo ma vương bệ hạ, những vật này cũng sẽ có cuối cùng. Không đợi ạ lỉn xì ạ tiếp tục nói đi xuống, liền có ma tộc tướng lĩnh mở miệng mang theo tiết tấu. Ạ lỉn xì ạ cu nở dê tranh thủ thời gian hạ đối phương cung cấp bậc thang, phải cũng sẽ có các tiên sinh, hiện tại những vật này cũng không có, nguyên nhân chính là, có chút ma tộc trá hàng giả ý đầu hàng về sau tập kích nhân loại, bọn hắn sở tác sở vi để chúng ta cù nở dê đi theo nhận lấy trừng phạt. Nàng giải thích một chút nhân loại trả thù nguyên nhân, cũng coi là cho tất cả mọi người một cái đơn giản bằng giao. Đây chính là mấy ngày gần đây nhất, chúng ta không có tiếp tế, bị ngẫu nhiên đánh nổ nguyên. Nhân sau đó, nàng siết chặt nắm đấm, dựa vào người khác. Không bằng dựa vào chính chúng ta, nếu như chúng ta mình có thể đem những cái kia không phục tùng mệnh lệnh ma tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, như vậy trận chiến tranh này liền sẽ cấp tốc kết thúc. Chiến tranh kết thúc, các ngươi cũng liền đều là Hệ Lạn Hiệu đế quốc thần dân, đã các ngươi đều thành Hệ Lạn Hiệu đế quốc thần dân, cực khổ cũng liền kết thúc. Hệ Lạn Hiệu đế quốc lại trợ giúp mọi người, làm cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt thật. Sao nghe được ạ lỉn si ạ nói như vậy, thấp người đều bắt đầu nghị luận lên. Thật là thế này phải không, một đám ác ma châu đầu ghé thai, tựa hồ cũng rất trơ mong ma vương bệ hạ thuyết pháp trở thành hiện thực. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, một chút ác ma tướng lĩnh cúi đầu trầm tư, bọn hắn cu nở dê hy vọng, trước đó như thế vật tư dư giả trạng thái, một mực tiếp tục kéo dài. Không có vật tư, không có tiếp tế, dạng này chiến tranh ai cũng không nguyện ý tiếp tục. Tất cả mọi người loạn thành hỗn loạn, ai thời gian cũng không dễ chịu. Này mới khiến chi hai tháng trước lộ ra tươi đẹp như vậy, khi đó mọi người thế nhưng là có thể một bữa cơm của hai bát mì tôm thổ hào, nhưng là bây giờ, nhân loại đoạn tuyệt những vật tư này tiếp tế, khu vực phía nam ma tộc mắt thấy lại muốn trở lại quá khứ thời gian khổ cực, mọi người tự nhiên cũng không quá nguyện ý dựa theo trước đó ma tộc thói y quen, đã lấy không được vậy dĩ nhiên là muốn đi đoạt. Nhưng bây giờ trạng thái rất rõ ràng bày ở trước mặt, đánh cũng đánh không lại. Đoạt là không giành được, đối mặt tình huống như vậy, ma vương đại nhân nguyện ý dẫn đầu vì mọi người giành lợi ích, đi tìm một cái đáng tin tương lai, mọi người cũng đều nguyện ý làm như vậy. Chỉ là, muốn vứt bỏ mình tín ngưỡng một vạn năm trở lên lịch sử, trong chốc lát mọi người vẫn có chút khó mà lựa chọn. Hiện tại, liền nên ngươi ra sân. A Lìn Xì A nhìn một chút bên cạnh mình cái kia một mực không nói một lời người áo đen, mở miệng nói ra. Người áo đen kia khẽ gật đầu, sau đó đi tới ma vương phía trước. Sau đó hắn duỗi ra hai tay của mình, xốc lên mình che đậy mũ. Một trương nhân loại mặt lộ ra, phía trên mang theo một tia ý cười. Hắn dạng này lẻ loi một mình đứng tại một đám ác ma trước mặt, lập tức làm cho cả tràng diện yên tĩnh trở lại. Một nhân loại, nơi này mấy trăm năm qua, đều chưa có tới một nhân loại hiện tại, cái này nhân loại liền đứng ở trước mặt bọn họ, đứng tại lít nha lít nhít ác ma trước mặt. Mọi người tốt, ta là hệ lạn hiệu đế quốc một phổ thông tham mưu sĩ quan có thể nhận biết các vị, ta rất vinh hạnh. Hắn khẽ không người, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ta tới đây, là vì kết thúc trận chiến tranh này.